Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 38, góc truyện audio.com. Chương 38, diễn giả thành thật bác Phúc sợ nhữ chân. Nhìn Lục lão phu nhân đang chơi xấu đầy khiếp sợ. Là ai kiêu ngạo nói sẽ tự gánh hết vậy? Lục lão phu nhân cố gắng cười làm lành. Bác Phúc, này đúng là to gan. Nhưng vì mới vi phạm lần đầu. Đừng so đo với bác ấy nhé. Lục lão phu nhân nói đến đây. Muốn có bao nhiêu? Hơn tuổi thì có bấy nhiêu hòn tuổi. Với lại, Hàn Đình nhà cháu tức giận như vậy làm gì? Người ta tiểu biệt thắng. Tân hôn, thanh niên nhiệt huyết dồi dào không có gì xấu cả. Ít nhất để bà sớm được bề chắc trai chứ. Lục Hàn Đình nhấp môi. Bà nội, biết rồi Hàn Đình. Cháu có biết bà không? Dám ngắng cao đầu ở trước mặt các lão phu nhân. Khác thế nào không? Lúc chơi mà trước các bà ấy. Vẫn bắt nạt bà, cả đám khoe khoang chắc trai mình. Đáng yêu thế nào với bà? Các bà ấy bắt nạt bà không có chắc trai Hàn Đình à? Cháu thương bà nội cháu đi. Bà nội già rồi, không biết còn sống được mấy năm nữa. Lúc, nhắm mắt mà bà còn chưa được thấy chắc trai chắc chết không nhắm mắt mắt. Lục Hàn Đình đóng luôn cửa phòng lại. Cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh. Lục Hàn Đình quay người đi về phía mép giường. Hạ Tịch Quán đã biết chuyện gì xảy ra. Cô túm chăn, trốn vào trong, nhìn anh để phòng. Anh muốn làm gì? Đừng qua đây. Lục Hàn Đình lên giường. Đè bờ vai mượt mà của cô xuống. Bà nội đang ở ngoài. Phối hợp chút, lại muốn phối hợp à? Hạ Tịch Quán nhớ tới lần phối hợp đêm tân hôn. Vành tai trăng nõn đỏ ửng, từ từ không dãy dụa nữa. Đây là một phần quan trọng trong hợp đồng. Cô giúp anh diễn kịch. Lục Hàn Đình nhìn cô gái nhắm chặt hai mắt. Cả, người căng lên, ánh mắt tối lại mấy phần. Sẽ không, kêu sao, Hạ Tịch Quán có thể ung dung xử lý mọi vấn đề khó. Khan, nhưng với duy nhất chuyện này thì cô lộ vẻ. Ngây thơ vô thó, muốn cô kêu thế nào chứ? Lục Hàn Đình hạ người xuống, hôn lên mặt cô, lông mi của Hạ Tịch Quán như cánh bướm hoảng loạn lay động. Kêu hai tiếng phối hợp với anh, Lục lão phu nhân ở ngoài cửa nhanh chóng cảm thấy mỹ mãn đi về. Hạ Tịch Quán nhanh chóng đưa tay đẩy người đàn ông ra. Bà nội đi rồi, anh mau đứng lên, Lục Hàn Đình không chỉ không đứng lên, còn đè cả người lên người cô, vùi khuôn mặt tuấn tú vào tóc cô. Hạ Tịch Quán không dám lộn xộn, sợ kích thích anh, gương mặt xinh đẹp đeo khăn che vùi ở bờ vai rộng của anh, đôi mắt sáng lấp lánh nước mắt, cô khẽ nói, tiếp tục lừa như vậy cũng không phải là cách hay. Tôi, thấy bà nội thật sự muốn ôm chát trai, bà nội lớn tuổi, rồi, hơn nữa đối xử với tôi rất tốt, nếu ngày nào đó bà biết chúng ta lừa bà, vậy Hạ Tịch Quán trân trọng từng người yêu thương mình. Lục lão phu nhân càng tốt với cô thì cô càng áy náy. Cô sợ một ngày nào đó Lục lão phu nhân biết sự thật sẽ không chịu nổi. Hai bàn tay to của Lục Hàn Đình chống lên. Anh nhìn cô từ trên cao. Chúng ta có thể diễn giả thành thật. Con người Hạ Tịch Quán rụt lại. Hoảng loạn đẩy anh ra. Lục Hàn Đình nằm trên giường. Nhắm mắt lại, tiết hầu lăn lộn. Tôi đi tắm nước lạnh. Cô đi ngủ đi, Lục Hàn Đình vào phòng tắm, tiếng nước ảo ảo, nhanh chóng vang lên, Hạ Tịch Quán ôm chăn nhắm mắt lại, nhưng không hề buồn ngủ. Hạ Tịch Quán không biết mình ngủ từ bao giờ. Cô mơ, mang tỉnh lại, nhìn qua sofa thấy Lục Hàn Đình không ở đây. Anh đi đâu rồi, cách chương.